Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, địa vị ngang nhau. Thiên tử trầm mặc một lát, sâu kín nói ra, Tử Dương, Đại Hán nếu muốn phục hưng, hiện tại muốn thiếu là cái gì? Lưu Diệp nhìn lên trời tử, mời bệ hạ giảng giải. Một là nhân khẩu. Hai là nhân tâm, xét đến cùng, vẫn là nhân tâm, thiên tử không nhanh không chậm, ngữ khí lại có chút nặng nề, Dương Công lần trước tin tức nói đến một việc. Ta không biết ngươi có hay không lưu ý, Lưu Diệp cấp tốc nhớ lại một lần Dương Bưu liên tục mấy. Lần trở lại đến tin tức, bỗng nhiên trong lòng hơi động, có chút minh bạch, Dương Bưu đến Tuấn Nghi sau truyền trở lại báo cáo bên trong nhắc đến. Tôn Sách đề xướng nữ tử ra làm quan, mấy cái trọng yếu cương vị đều từ nữ tử đảm nhiệm. Không hề chỉ là dung túng tiểu muội Tôn Thượng Hương thành lập cái gì Vũ Lâm vệ đơn giản như vậy. Tại trước đây không lâu kết thúc đại chiến bên trong lên tác dụng trọng yếu Nhữ Nam công xưởng cũng là từ Viên Quyền cùng Nhữ Nam thế gia mấy vị phu nhân chuẩn bị. Bên trong không chỉ có đại lượng nữ tử làm công, còn có một số nữ tử nhập mộc học đường học tập. Bệ hạ là dự định bắt chước Tôn Sách nữ tử ra làm quan cách làm sao? Nữ tử ra làm quan, trái ngược lẽ thường, khó lường người không thể được. Thiên tử khẽ thở dài, Lữ Tiểu Hoàn có một thân không tệ võ nghệ, là quan trung nữ tử không thấy nhiều nhân tài, cho nên mới chiếm được quan đông tam tướng quân, quan tây tiểu phi tướng tên tuổi. Dù cho dứt bỏ phụ thân nàng Ôn Hầu trong tay binh quyền bất luận, cũng là một cái biểu thị triều đình bất luận nam nữ trọng trấn thượng võ chi phong điển hình. Nếu như quan trung nữ tử đều lấy nàng làm gương, nghề nông vụ công cầu học ra làm quan là một cái đủ khả năng sự tình, không phải cũng có thể đối quan trung nhân khẩu thiếu khuyết vấn đề có chỗ ích lợi sao? Các nàng có lẽ làm không cái đại sự gì, làm một số đủ khả năng sự tình tổng là có thể. Lưu Diệp kinh ngạc nhìn lên trời tử, thiên tử dẫn Lữ Tiểu Hoàn vì cận thị có nhiều như vậy cân nhắc, là lấy cớ còn là hắn ý tưởng chân thật. Theo thiên tử tuổi tác tăng trưởng, lòng dạ dần dần sâu, cho dù hắn là thiên tử tâm phúc, có lúc cũng không biết rõ thiên tử đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Có hay không nói bóng gió. Còn có, chúng ta dự định Tây Trinh Lương Châu. Người đối Lương Châu dân phong giải sao? Lưu Diệp liên tục gật đầu. Hắn không có đi qua Lương Châu, nhưng vì thiên tử Tây Trinh, hắn thu thập không ít cùng Tây Lương có quan hệ tin tức. Vì thế còn tận lực cùng Hàn Toại, Mã Đằng bọn người đi lại. Giờ phút này thiên tử nâng lên Lương Châu dân phong, hắn lập tức biết hắn muốn nói cái gì. Lương Châu dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, lại cùng Khương người hỗn hợp, tranh đấu không thể tránh được. Làm sinh tồn, rất nhiều nữ tử giống như nam tử Dương Cung mang mâu, lên ngựa có thể chiến. Bệ hạ muốn lấy Lương Châu nữ tử vì quân a? Thiên tử lắc đầu, nữ tử vì quân rất nhiều không tiện, trong lúc cấp thiết sợ khó thi hành. Bất quá đã Tôn Sách muội muội đều có thể tổ kiến một chi trăm người nữ quân, chúng ta vì cái gì không thể thử một chút? Coi như không thể lên trận, chí ít cũng có thể biểu thị triều đình cũng không phải là ngoan cố bảo thủ, có chuyện nhờ biến chi tâm. Nếu không dùng cái gì cùng Tôn Sách địa vị ngang nhau? Nếu như quan trung nữ tử kéo dài bài đông vọng, đều lấy quan đông làm vui đất, quan trung nhân khẩu cái gì thời điểm mới có thể khôi phục? Lưu Diệp xấu hổ, mặc kệ thiên tử có phải hay không kiếm cớ, cái lo lắng này thật là tồn tại. Dương Bưu báo cáo hắn cũng nhìn qua, nhưng không nghĩ đến sâu như vậy xa. Hắn chắp tay một cái, bệ hạ cầu biến chi tâm, thần tràn đầy khâm phục. Thế nhưng là Ôn Hầu, thiên tử quay đầu nhìn Lưu Diệp liếc một chút, không có ràng buộc sói là sói, có ràng buộc sói cũng là chó. Hắn nhìn xem trong tay dẫn theo con mồi lao vụt mà đến Lữ Tiểu Hoàn. Lộ ra rực rỡ nụ cười, ngươi không cảm thấy đây chính là tốt nhất ràng buộc sao? Lưu Diệp im lặng, thiên tử không nói gì nữa. Đá ngựa nghênh đón, ngữ khí vui sướng, nhanh như vậy lại bắn con mồi a. Ngươi cái này tiểu phi tướng quả nhiên là danh bất hư truyền. Trở về thành sau để Trần Vương nhìn xem, là ngươi cửa này Tây tiểu phi tướng xạ nghệ cao siêu, vẫn là Quan Đông tam tướng quân cao minh hơn. Lữ Tiểu Hoàn biết phụ thân Lữ Bố tâm tư, giờ phút này nhìn thiên tử đã khác biệt, tâm tư càng thêm mẫn cảm. Gặp thiên tử nói đến thân mật, không khỏi ra mặt nóng lên, ta sao có thể cùng Quan Đông tam tướng quân đánh đồng. Ta chỉ là, cái này có cái gì không thể so sánh. Nàng là Giang Đông mãnh hổ nữ nhi, ngươi là Tây Bắc phi tướng nữ nhi, nàng là Tiểu Bá Vương muội muội, ngươi vẫn là Trẫm Tâm Phúc kỵ sĩ đây. Không so nàng yếu, nàng cái kia Vũ Lâm vệ chỉ là trò đùa. Thống binh vẫn là Tây Lương nữ tử Hàn Thiếu Anh. Tương lai có cơ hội, ngươi theo Lương Châu chọn một thiên nữ tử tổ kiến vệ đội, còn có thể không bằng nàng. Như có cơ hội giao đấu, ngươi tất thắng không thể nghi ngờ. Thật, Lữ Tiểu Hoàn tâm động không ngừng, ta cũng có thể tổ kiến vệ đội. Vì cái gì không thể? Các loại bình định Lương Châu, ngươi muốn chọn nhiều ít thì chọn bao nhiêu? Tốt, tốt, Lữ Tiểu Hoàn hưng phấn mà liên tục gật đầu, nhìn hướng thiên tử ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Thiên tử đá ngựa tiến lên, theo Lữ Tiểu Hoàn trong tay tiếp nhận con mồi, ném cho cùng lên đến Vũ Lâm kỵ sĩ, để bọn hắn đi xử lý, đợi chút nữa nướng ăn, lại hỏi Lữ Tiểu Hoàn có mệt hay không, không mệt thì cùng một chỗ lại săn một lần. Lữ Tiểu Hoàn chỗ nào chịu yếu thế, đá ngựa tiến lên, cùng thiên tử cùng một chỗ hướng nơi xa chạy đi. Lưu Diệp ngừng tại nguyên chỗ, cảm xúc chập trùng, hắn nhìn phía xa thiên tử bóng lưng, bỗng nhiên ý thức được thiên tử đã lớn lên. Hắn mặc dù mới 15, đã thân cao 7 thước ra mặt, lâu dài tập võ, để hắn so với bình thường thiếu niên cường tráng hơn. Vai rộng hậu bối, thanh âm to, tràn ngập dương cương chi khí. Càng có thể quý là hắn không phải chỉ có thất phu chi dũng. Tại Tuân Úc dạy bảo dưới, hắn theo Tuân Tử, Hàn Phi học thuật bên trong hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng. Đã ban đầu am quyền mưu chi đạo, hắn giống một đầu tim gấu bừng bừng ấu ưng. Nanh vuốt đã lợi, dương cánh muốn bay. Lưu Diệp quay người tứ phương, gặp Lữ Bố, Trương Liêu ở phía xa nhìn quanh, Ngụy Tục mấy người cũng vây ở một bên, vừa nói vừa cười. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu ngựa, hướng Lữ Bố phi nhẹ mà đi. Lữ Bố gặp Lưu Diệp tới, không dám thất lễ, thật ra thì chắp tay thi lễ. Tuy nhiên hắn quan chức, tước vị đều cao hơn Lưu Diệp. Có thể Lưu Diệp không chỉ có là tôn thất, cơ trí hơn người, gánh nhậm thư ký lệnh, là hoàn toàn xứng đáng thiên tử tâm phúc. Nhìn đến Lưu Diệp, hắn vẫn là bản năng hụt hơi. Lưu bí thư, ôn hầu khách khí. Lưu Diệp cười nói, đem thiên tử vừa mới đưa cho hắn cung tiễn đưa tới. Bệ hạ cùng lệnh ái đi săn đi, ta lại nhất thời sơ sẩy, quên đem thiên tử cung tiễn cho hắn, vốn định đưa đi, không biết sao kỵ thuật không tinh, sợ là đuổi không kịp. Ôn hầu võ nghệ tinh xảo, có thể hay không giúp một chút? Lữ Bố gặp Lưu Diệp khách khí như vậy, trong lòng khuây khỏa, nữ nhi này đưa đến thật sự là giá trị a. Sớm biết như thế, làm gì chờ tới bây giờ? Hắn không ngớt lời đáp ứng, thu cung tiễn. Đang chuẩn bị muốn đi, Lưu Diệp lại nói, ôn hầu hôm nay đến cái gì con mồi? Đợi chút nữa ta mang chút tửu đến, cùng ôn hầu cộng ẩm, như thế nào? Lữ Bố cầu còn không được, không ngớt lời xưng hào, hướng Lưu Diệp chắp tay một cái, thúc ngựa đuổi theo thiên tử đi. Trương Liêu, Ngụy Tục cũng hướng Lưu Diệp chắp tay cáo từ. Lưu Diệp nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, khóe miệng trao lên, quay đầu ngựa, hướng Côn Minh Trì chạy đi. Tuần Úp còn tại thạch thuyền phía trên. Lưu Diệp tung người xuống ngựa, phi thân nhảy lên thạch thuyền, đi vào Tuần Úp trước mặt, đi thẳng vào vấn đề, đem thiên tử tâm ý cùng bàn tìm ra. Tuần Úp nghe, hơi hơi nhô bài, Tử Dương cao hứng như vậy, chắc hẳn có chỗ phát minh. Lưu Diệp cười ha ha, lệnh quân, bệ hạ mạnh như thác đổ, chúng ta há có thể thờ ơ, đương nhiên cần phải hưởng ứng hưởng ứng. Ngươi dự định làm sao hưởng ứng? Mượn cơ hội này gõ một cái Mã Đằng. Chiến sự kết thúc lâu như vậy, Mã Siêu cũng cần phải trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN